Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bên trong cơ thể, tốc độ khôi phục càng lúc càng nhanh, may mắn luyện hóa sinh mệnh thần tuyền. Không phải vậy hôm nay một trận chiến này, hậu quả khó mà lường được. Liễu Vô Tà không dám tưởng tượng, nếu như không có sinh mệnh lực lượng xem như chống đỡ, hắn có thể hay không tiếp tục kiên trì. Thời gian khẩn cấp, hắn phải nhanh một chút đột phá đến chân thần cảnh. Thái hoang thế giới bên trong thổi lên từng đợt khí lưu, thần vũ bích lạc quả tạo thành chất lỏng, tựa như trời hạn gặp mưa, tưới nước trên bầu trời thái hoang thế giới. Chương 3481, kiếm khí dung hợp. Bạo lôi phù tạo thành dư âm, vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, dẫn đến xung quanh mấy trăm dặm thần thú không dám tùy tiện tiến lên, nhất là lục túc thần trùng phát ra tiếng kêu rên, để càng nhiều thần thú trực tiếp thoát đi nơi đây. Cái này cũng cho Liễu Vô Tà cùng Ngọc Chiêu Quân đưa ra chữa trị thân thể không gian. Không có thần thú quấy rối, hai người toàn tâm ném vào đến tu luyện bên trong đi. Ngọc Chiêu Quân thương thế bên trong cơ thể được đến thần vũ bích lạc quả chữa trị, thương thế đã tốt chừng năm thành, muốn hoàn toàn khôi phục còn cần một thời gian. Cưỡng ép vẽ thời không cửa phù, tạo thành gân mạch phản vệ, chỉ dựa vào thần vũ bích lạc quả còn xa xa không đủ. Liễu Vô Tà lần này thương thế 10 phần nghiêm trọng, bởi vì hắn tu luyện thần ma cửu biến, lại luyện hóa sinh mệnh thần tuyền, tốc độ chữa trị xa còn nhanh hơn Ngọc Chiêu Quân. Bất chi bất giác hơn nửa ngày đi qua, Ngọc Chiêu Quân triệt để đem thần vũ bích lạc quả năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Đứng người lên, giờ phút này sắc trời đã tối, tối nay chỉ có thể tại chỗ này nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai tiếp tục đi đường. Liễu Vô Tà quanh thân khí lưu phun trào, cuồn cuộn vực thần khí, tựa như thủy triều, không ngừng xung kích Liễu Vô Tà nhục thân, thật cường hãn nhục thân, sau đại sư huynh bá vương thân thể còn giống như muốn cường hãn mấy phần. Ngọc Chiêu Quân lùi đến nơi xa, nhặt được một chút củi khô, sau khi đốt, bốn phía nhiệt độ lập tức dâng lên, ẩm ướt hoàn cảnh, sống lâu toàn thân rất không thoải mái, thêm nữa bốn phía một mảnh đen kịt, có đống lửa, trong lòng có loại không hiểu an tâm, rơm củi phát ra lốp bốp tiếng vang, phản chiếu Ngọc Chiêu Quân khuôn mặt, càng là tú sắc khả san. Gặp Liễu Vô Tà còn tại tu luyện, Ngọc Chiêu Quân nhẹ nhàng lấy xuống mạng che mặt, lộ ra một tấm gần như yêu nghiệt khuôn mặt, thổi qua liền phá ra thịt, hoàn mỹ ngũ quan, tựa như thiên địa phác họa ra đẹp nhất hình ảnh, phối hợp một đôi mị nhãn, để thiên sinh lệ chất khuôn mặt càng là bằng thêm một tia quyến rũ. Bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy, đều không thể cự tuyệt một tấm đẹp đến làm người ta nín thở khuôn mặt. Liễu Vô Tà thấy qua mỹ nữ không phải số ít, mấy vị thê tử cái nào không phải tuyệt sắc thiên hương. Khả năng là mị nhãn quan hệ, để Ngọc Chiêu Quân khuôn mặt hướng tới một loại khác mỹ cảm, không giống như là từ Lăng Tuyết, nàng đẹp đồng dạng để người ngạt thở, nhưng càng nhiều là để người thần thánh không thể xâm phạm đẹp. Đứng tại Từ Lăng Tuyết bên người, kìm lòng không được sinh ra tự ti mặc cảm ý nghĩ, mà Ngọc Chiêu Quân vẻ đẹp để người phát điên, để người hận không thể đem chiếm thành của mình. Giữa hai bên đều là đẹp, lại tràn ngập khác biệt vận vị. Trần Nhược Yên nghịch ngợm, Giản Hạnh Nhi thành thục, Phạn Nhã giống như vui vẻ tinh linh, kiêu căng khó thuần Châu Vũ, bá khí Diệp Lăng Hàn, mềm mại Viên Thiên Vi, dị vực phong tình Mộ Dung Nghi, cùng với yêu mị Bạch Linh, cái nào không phải có chính mình đặc biệt vận vị. Thiên hạ vẻ đẹp vô số kể, có thể tập ngàn vạn vẻ đẹp dung nhập một thân, đúng là hiếm thấy. Liễu Vô Tà mỗi một vị thê tử dung hợp thiên địa bên trong các loại đẹp là một thể. Còn có Cuồng Dã Long Ảnh, Ngọc Nữ Khuynh Mộc Linh, cùng với Lãnh Nhược Băng Xương Ngọc La Sát, đều là hiện nay trên đời số một đỉnh cấp mỹ nữ. Trên người các nàng gần như bao gồm nữ nhân đặc hữu khí chất. Trừ bọn họ bên ngoài, hư minh giới thâm bất khả chắc Cô Tô cô nương, còn có giết người như ngóe Bạch U Linh, cái nào không phải nhân gian tuyệt sắc. Liễu Vô Tà toàn tâm ném vào đến tu luyện bên trong đi, cũng không tưởng thức được cái này cảnh đẹp ý vui một màn. Ngọc Chiêu Quân lần này thay đổi lệch thấu minh nhất chút lụa mỏng, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy khuôn mặt của nàng, nhưng lại nhìn không thấy, loại kia mông lung cảm giác càng làm cho người phát điên. Tuyệt mỹ khuôn mặt tại như ẩn như hiện lụa mỏng bên trong, càng có thể làm một người lòng hiếu kỳ, đến mức Ngọc Chiêu Quân vì sao làm như vậy, liền chính nàng cũng không hiểu. Trước đây nàng chán ghét nam nhân nhìn hướng chính mình, không hy vọng đem khuôn mặt của mình bại lộ ở bên ngoài. Cùng Liễu Vô Tà tiếp xúc mấy ngày, đối nam nhân đổi mới, tựa hồ xuất hiện một chút biến hóa, hy vọng đem chính mình đẹp nhất một mặt hiện ra cho những người khác nhìn. Loại này thay đổi một cách vô tri vô giác, liền Ngọc Chiêu Quân chính mình cũng nói không rõ ràng. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có, nữ nhân cũng là như vậy. Khổng Tước thích đem đẹp nhất một mặt hiện ra cho thế nhân, huống chi là người. Cảnh đêm càng ngày càng sâu, Ngọc Chiêu Quân ngồi xổm tại đống lửa bên cạnh, thỉnh thoảng hướng bên trong tăng thêm một chút rơm củi, thường thường ánh mắt sẽ kìm lòng không được nhìn hướng cách đó không xa Liễu Vô Tà. Đại cảnh giới đột phá không phải dễ dàng như vậy, nhất định phải mài rũa viên mãn không tì vết mới có thể. không có thụ thương, sớm đã đột phá đến chân thần cảnh, thương thế không có triệt để khôi phục phía trước, Liễu Vô Tà không dám tùy tiện đột phá, thủy tổ thụ phân giải ra đại lượng sinh mệnh lực lượng, không ngừng chữa trị đứt gãy xương, xé ra da thịt, quần áo trên người, sớm đã rách mướp, đại bộ phận bắp thịt, trần trụi tại bên ngoài, theo vết thương không ngừng khép lại, những cái kia vết máu địa phương, chính mình rơi, lại đổi lại mới da thịt, giờ phút này Liễu Vô Tà nửa người trên trần trụi, nửa người dưới hai chân cơ bản đều lộ ở bên ngoài. Ngọc Chiêu Quân mỗi lần nhìn sang, nhịn không được xì một cái, nhìn mấy lần về sau, cũng không dám lại nhìn, quanh thân xương cốt truyền đến nhẹ nhàng tiếng tạch tạch, mang ý nghĩa nhục thân cơ bản toàn bộ chữa trị, kế tiếp là đột phá đến linh thần cửu trọng đại viên mãn. Lại mượn nhờ phá chân đan, đột phá đến chân thần cảnh, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Trên đỉnh đầu xuất hiện một tòa cự hình vòng xoáy, một màn này lại lần nữa hấp dẫn Ngọc Chiêu Quân, ánh mắt một lần nữa rơi vào Liễu Vô Tà trên thân. Đây rốt cuộc là cái gì công pháp, có thể tạo thành như thế chấn động lớn? Ngọc Chiêu Quân từng trải qua công pháp vô số kể, giống Liễu Vô Tà tu luyện môn công pháp này, chưa bao giờ từng gặp phải. Ngay sau đó, một tòa kinh khủng lỗ đen chiếm cứ tại Liễu Vô Tà trên không, tuôn đi qua vực thần khí, toàn bộ bị lỗ đen thôn phệ hết, trải qua thôn thiên thần đỉnh giảm về sau, vực thần khí càng thêm thuần túy, thuận tiện Liễu Vô Tà hấp thu luyện hóa, hồn hải bên trong hỗn độn kiếm khí, vậy mà tại cùng kiếm xương chậm rãi dung hợp. Cái này để Liễu Vô Tà rất là kinh ngạc, kỳ quái, hỗn độn kiếm khí vậy mà có thể cùng kiếm xương dung hợp. Liễu Vô Tà âm thầm nói, thần bí kiếm khí hấp thu Bảo Hà Điện bên trong đại lượng hỗn độn chi khí về sau, diễn biến đi ra hỗn độn kiếm khí, uy lực tăng lên gấp mấy lần, kiếm thần tháp bên trong tu luyện, càng là rèn luyện đi ra để vô số người ghen tị kiếm xương. Kiếm khí cùng kiếm xương, như có thể hợp hai làm một, uy lực sẽ chỉ càng cường đại hơn, trọng yếu hơn, hỗn độn kiếm khí có thể tầm bổ kiếm xương. Để kiếm xương càng là không gì không phá, đánh đâu thắng đó, một màn này, tự nhiên rơi vào Ngọc Chiêu Quân trên mặt, hắn đang làm cái gì? Kiếm khí cùng kiếm xương dung hợp, là một kiện vô cùng chuyện đau khổ, người bình thường rất khó tiếp tục kiên trì, Ngọc Chiêu Quân trong lòng chẳng biết tại sao toát ra một tia lo lắng. Kiếm xương vốn là cường đại, lại dung nhập kiếm khí, dễ dàng áp chế không nổi, cuối cùng phản vệ tự thân, Liễu Vô Tà cũng không muốn dạng này, là hỗn độn kiếm khí chính mình chủ động dung nhập kiếm xương. Hắn căn bản không có cơ hội lựa chọn. Tất nhiên là hỗn độn kiếm khí chính mình lựa chọn, Liễu Vô Tà chỉ có thể thuận theo tự nhiên, chính như Ngọc Chiêu Quân đoán, làm hỗn độn kiếm khí dung nhập kiếm xương một khắc này. Loại kia bứt rứt thống khổ, muốn so Liễu Vô Tà rèn luyện kiếm xương thời điểm, còn muốn đau mười mấy lần, liền tại dung hợp một sát na kia, Liễu Vô Tà đau suýt nữa ngất đi, may mắn có rèn luyện kiếm xương kinh nghiệm, cứ thế mà gắng gượng vượt qua, sửng sốt không có phát ra một điểm âm thanh, nhưng mồ hôi lạnh trên trán, đủ để nói minh nhất cát, thời khắc này Liễu Vô Tà tiếp nhận thống khổ cực lớn, toàn thân bắt đầu run rẩy, xương sống lưng bắt đầu xé rách, hỗn độn kiếm khí quá mạnh, đây chính là thái cổ lực lượng, dù cho là thần vương cảnh, cũng không dám tùy tiện đem kiếm khí dung nhập kiếm xương bên trong. Liễu Vô Tà kiếm xương bên trong nhiễm một tia thần hoàng pháp tắc, cũng là có thể áp chế được hỗn độn kiếm khí. Ngọc Chiêu Quân đứng lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Liễu Vô Tà, nếu như hắn không kiên trì nổi, nàng sẽ nhanh chóng xuất thủ, ngăn cản Liễu Vô Tà tiếp tục dung hợp. Thời gian một chút xíu trôi qua, kiếm xương cùng hỗn độn kiếm khí dung hợp vẫn còn tiếp tục. Liễu Vô Tà khả năng đã đau chết lặng, mồ hôi đã nhiễm ướt mặt đất, thật mạnh ý chí lực, hắn đến cùng là như thế nào làm đến? Ngọc Chiêu Quân càng ngày càng nhìn không hiểu Liễu Vô Tà. Tại nàng trong nhận thức biết, linh thần cảnh chỉ là trung tam vực đê đẳng nhất tu sĩ. Bất luận là thiên phú, ý chí lực, đều thuộc về hạng bét, từ trên thân Liễu Vô Tà, lại không nhìn thấy một điểm, ngược lại đem thiên phú cùng ý chí phát huy đến cực hạn, nếu như nàng biết Liễu Vô Tà thân thế, liền sẽ không có ý tưởng như vậy, bị người ám toán, trùng sinh phàm giới, từ tầng dưới chót từng bước một đi đến hôm nay, hắn kinh lịch bao nhiêu gian nan hiểm trở, trải qua thời gian mấy chục năm, cuối cùng đi đến hôm nay một bước này, quá trình gian khổ, chỉ có chính Liễu Vô Tà rõ ràng nhất, nhục thân thống khổ, xa không phải trên tinh thần thống khổ đến mãnh liệt, cừu nhân Tiêu Vô Pháp không có chết, huyết linh chú không có giải trừ, người nhà còn cần hắn thủ hộ, mỗi một cái gánh, chèn ép hắn không dám miệng lớn thở dốc, đừng nói điểm này thống khổ, liền tính lại đau gấp trăm lần, một ngàn lần, Liễu Vô Tà đều có thể nhịn xuống. Ngọc Chiêu Quân nhận thức lại trước mắt lớn hơn mình mười mấy tuổi nam nhân. Trên người hắn toát ra người bình thường không có khí chất. Loại này khí chất, nàng từ sư phụ trên thân nhìn thấy qua, loại kia một loại trách nhiệm, một loại khát vọng, một loại hướng lên lực lượng, hỗn độn kiếm khí một chút xíu thẩm thấu đến kiếm xương bên trong. Giống như ngàn đao băm thây, so thần vực chiến trường tiếp nhận kim nhận tập kích thời điểm, còn muốn thống khổ mấy vạn lần, thân thể đã chết lặng. Liễu Vô Tà cảm giác không đến đau đớn, cả người tựa như rơi vào bóng tối vô tận hầm băng bên trong. Nếu như không thể từ hầm băng bên trong đi ra, sẽ vĩnh viễn trầm luân trong đó, cho đến chết đi, đau đớn, thật sẽ đem một người tươi sống đau chết. Kiếm xương hấp thu hỗn độn kiếm khí tẩm bổ, vậy mà bộc phát ra một cỗ cường liệt quang trạch, thật mạnh kiếm vận. Ngọc Chiêu Quân đột nhiên lui về sau một bước, không chịu nổi Liễu Vô Tà trong cơ thể bạo phát đi ra kiếm vận. Kiếm thần tháp thời điểm, Liễu Vô Tà quanh thân sinh ra thiên vận chính là vạn kiếm tổ, có thể hiệu lệnh thiên hạ vạn kiếm, trào ra những này kiếm vận bên trong, liền có thiên vận tồn tại, liền Ngọc Chiêu Quân đều không chịu nổi kiếm vận xung kích. Kiếm vận càng ngày càng mạnh, cái này nếu là cô đọng thành công, kiếm thuật của hắn đem nâng cao một bước, liền những cái kia đỉnh cấp thiên thần cảnh kiếm thuật cũng kém xa hắn, đợi đến hắn đột phá đến chân thần cảnh, còn đến mức nào, Ngọc Chiêu Quân đã cảm nhận được, Liễu Vô Tà trong cơ thể có cỗ lực lượng mạnh mẽ tại xung kích. Tùy thời đều có thể xông phá linh thần gò bó, khí thế còn tại kéo lên, hỗn độn kiếm khí dung hợp tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Ngang, Liễu Vô Tà giơ thẳng lên trời hét dài một tiếng, tùy ý kiếm khí tựa như ngang ngược liêm đao, thu hoạch bốn phía hoa cỏ cây cối, bao gồm nơi xa nham thạch, suy suy suy, kiếm khí những nơi đi qua, bất luận là lá cây, vẫn là to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân hòn đá, tất cả hóa thành bột mịn, biến mất giữa thiên địa. Cái này vẻn vẹn kiếm khí lực lượng, liền tạo thành kinh khủng như vậy tràng diện. Chương 3482, chân thần nhất trọng. Ngọc Chiêu Quân cũng bị một màn trước mắt sợ ngây người. Kinh thần kiếm tông lấy kiếm lập tông, trong tông môn kiếm thuật thiên tài vô số kể, không giống như là thiên thần điện lấy dục linh thuật lập tông, thánh linh đường xếp tại tông môn vị thứ nhất. Nếu như Liễu Vô Tà là kinh thần kiếm tông đệ tử, nàng không có khả năng chưa nghe nói qua. Đổi lại là mặt khác tông môn nắm giữ như vậy nghịch thiên kiếm thuật thiên phú, đồng dạng không có khả năng bừa bãi vô danh. Nàng lục soát khắp ký ức cũng tìm không được liên quan tới Liễu Vô Tà bất luận cái gì manh mối. Phía trước để hai vị mama đi điều tra qua Liễu Vô Tà tin tức, đồng dạng không có thu hoạch gì. Hình như Liễu Vô Tà trong vòng một đêm từ chỗ nào xuất hiện, Liễu Vô Tà từ dưới vực đi lên, Ngọc Chiêu Quân không biết cũng là bình thường. Tùy ý kiếm khí còn đang không ngừng tiêu xài, Liễu Vô Tà căn bản áp chế không nổi, hỗn độn kiếm khí triệt để dung nhập vào kiếm xương chỗ sâu. Thay đổi lớn nhất vẫn là kiếm xương hình thái, tựa như một thanh tuyệt thế thần kiếm chiếm cứ tại Liễu Vô Tà trong cơ thể. Chữ vật giới chỉ bên trong phá nhật kiếm phảng phất nhận đến một loại nào đó triệu hoán, chính mình bay ra ngoài, xoay quanh tại Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, thả ra cực mạnh kiếm ngân vang âm thanh, từ kiếm xương bên trong tản ra kiếm khí, ngay tại chậm rãi yếu bớt, đau đớn cũng tại dần dần tản đi, hỗn độn kiếm khí triệt để cùng kiếm xương hòa làm một thể. Về sau điều động kiếm xương lực lượng thời điểm, không cần điều động hỗn độn kiếm khí, bởi vì hỗn độn kiếm khí chính là kiếm xương chính là hỗn độn chi khí, giữa hai bên đã không phân khác biệt, mênh mông kiếm thế càn quét mà ra. Ngọc Chiêu Quân vậy mà không chịu nổi, lui về sau mấy bước, kiếm thế lóe lên một cái rồi biến mất, lại cho nơi đây tạo thành không thể xóa nhòa ảnh hưởng. Dù cho là mấy trăm năm về sau, đến nơi đây tu sĩ vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia mênh mông kiếm ý. Sắc trời dần dần sáng lên, đống lửa trải qua một đêm thiêu đốt chỉ còn lại ngọn lửa nhỏ. Liễu Vô Tà không có đứng lên, hít sâu một hơi, tranh thủ nhất cổ tác khí đột phá đến chân thần cảnh, lấy ra một cái phá chân đan, một cái nuốt vào, lập tức Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, trong dãy núi vực thần khí tạo thành cuồn cuộn biển mây, không ngừng mà hướng Liễu Vô Tà tụ tập. Ngọc Chiêu Quân nhếch miệng, tìm tới một khối sạch sẽ địa phương ngồi xuống. Thần kinh của nàng đã chết lặng, ngắn ngủi một đêm thời gian, Liễu Vô Tà cho nàng quá nhiều kinh hỉ cùng kinh ngạc. Liễu Vô Tà không hề lo lắng Ngọc Chiêu Quân sẽ đánh lén mình, nếu như nàng thật muốn giết chết chính mình, cũng không cần phải dẫn hắn cùng một chỗ tiến vào thời không chi môn, toàn tâm ném vào đến tu luyện bên trong đi. Bất chi bất giác lại tới giữa trưa, một đêm thời gian chỉnh đốn, một chút gan lớn thần thú dần dần hướng bên này dựa sát vào. Đầu tiên là bị Liễu Vô Tà phóng thích ra khí tức hấp dẫn tới, thứ hai là không khí bên trong còn lưu lại thần vũ bích lạc quả khí tức, ngày hôm qua không dám tới là nhận đến lục túc thần trùng ảnh hưởng. Ngọc Chiêu Quân một mặt lo lắng nhìn hướng sơn mạch chỗ sâu, cảm nhận được rõ ràng mấy cỗ yêu khí cường đại ép thẳng tới bên này khu vực, cuối cùng một cái bảo mệnh bảo lôi phù đã tiêu hao hầu như không còn, lại gặp phải thần tôn cấp bậc thần thú, hai người bọn họ đều muốn nằm tại chỗ này. Việc đã đến nước này, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, hy vọng Liễu Vô Tà sớm một chút hoàn thành đột phá, rời đi nơi đây. Nàng thương thế đã khôi phục 5/6, có thể miễn cưỡng phi hành. Tố Nương một mực quan tâm phía ngoài động tĩnh, lập tức đem thông tin truyền lại cho chủ nhân. Liễu Vô Tà giờ phút này cũng 10 phần sốt ruột, nếu thật là thần thú chạy tới nơi đây, đánh gãy hắn tu luyện, cố gắng trước đó, chẳng phải là nước chảy về biển đông, lại nghĩ đột phá chân thần cảnh, lại phải đợi một đoạn thời gian rất dài, nhất định phải thừa dịp thần thú còn không có chạy tới nơi đây, sớm một chút hoàn thành đột phá. Cái thứ nhất phá chân đan, rất nhanh tiêu hao hầu như không còn, chưa thể trợ giúp Liễu Vô Tà đột phá đến chân thần cảnh. Thái Hoang thế giới quá mênh mông, dẫn đến Liễu Vô Tà mỗi lần đột phá, cần tài nguyên, đều là người bình thường gấp mấy lần, rơi vào đường cùng, lấy ra viên thứ hai phá chân đan, nuốt vào về sau, cảnh giới cuối cùng nghênh đón buông lỏng, vì càng nhanh đột phá, Liễu Vô Tà đem viên thứ ba phá chân đan cùng theo nuốt vào. Liên tục nuốt ba viên phá chân đan, một khi không cách nào đột phá, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, nuốt phá chân đan là cần đại giới, phá chân đan cũng không phải là 100% có thể trợ giúp ngươi đột phá đến chân thần cảnh. Nếu như không thể giúp ngươi hoàn thành đột phá, trong vòng 3 năm, cảnh giới đem trì trệ không tiến, muốn tiếp tục đột phá, liền phải chờ 3 năm về sau, đây cũng là phá chân đan mặc dù chân quý, nhưng rất nhiều đệ tử, như cũ không muốn nuốt nguyên nhân, Liễu Vô Tà không có lựa chọn nào khác, hắn muốn tham gia ngũ thần đại bỉ, nhất định phải mau chóng đột phá đến chân thần cảnh, phá chân đan không thể nghi ngờ là nhanh nhất đường tắt. Dựa vào chính mình lĩnh ngộ, trong vòng 1 tháng, cũng có thể đột phá đến chân thần cảnh, nhưng quá trình khẳng định gian khổ. Ba viên phá chân đan nuốt vào, liền nơi Sa Ngọc Chiêu Quân, đều toát ra vẻ không hiểu, cho rằng Liễu Vô Tà không nên nóng vội, việc đã đến nước này, muốn khuyên bảo Liễu Vô Tà đã không kịp, được đến phá chân đan gia trì, Thái Hoang thế giới thổi lên từng trận cuồng phong, chuẩn bị đột phá, cảnh giới đã đạt tới điểm giới hạn, phá chân đan tựa như là cuối cùng một khối nước cờ đầu. Triệt để gõ mở ra chân thần cảnh cửa lớn, vô tận chảy đầm đìa, vọt thẳng hướng chân thần cửa lớn, oanh, chân thần cửa lớn truyền đến tiếng vang nặng nề. Chấn động đến Liễu Vô Tà màng nhĩ đau ngầm ngầm, bắp thịt cả người run rẩy, lại đến, Liễu Vô Tà không có nhụt chí, điều động tất cả vực thần khí, tạo thành kinh thiên động địa sóng khí, lần này xung kích lực đạo, muốn so mới vừa rồi còn muốn cuồng bạo gấp mấy lần. Trong bóng tối giữ vững nhục thân của mình, để tránh đột phá tạo thành phản vệ hiện tượng, sụp đổ, chân thần cửa lớn chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số chân thần pháp tắc, chìm vào Thái Hoang thế giới, đột phá một khắc này, xung quanh thiên địa thổi lên một trận cuồng phong. Trên mặt đất rải rác những cái kia lá cây, toàn bộ bay lên, tựa như một cơn bão vòng xoáy, tràng diện cực kỳ khủng bố, năm đó ta đột phá đến chân thần cảnh thời điểm, tạo thành cảnh tượng, không cách nào cùng hắn đánh đồng. Ngọc Chiêu Quân một mặt im lặng biểu lộ, người biết, Liễu Vô Tà tại đột phá đến chân thần cảnh, không biết tưởng rằng hắn đột phá đến thiên thần cảnh, linh thần cảnh thời điểm, Liễu Vô Tà liền có thể chém giết thiên thần nhị tam trọng. Bây giờ đột phá đến chân thần cảnh bình thường thiên thần ngũ lục trọng, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Phía trước đều dựa vào thần bí mảnh vỡ mới thành công đánh bại đối thủ, trên lý luận hắn có đủ đánh bại thiên thần ngũ lục trọng đến năng lực, tiền đề mượn nhờ thần bí mảnh vỡ dưới tình huống không phải vậy vẫn là có rất lớn độ khó. Đột phá một khắc này, đại lượng thần tinh dung nhập thôn thiên thần đỉnh, dọc theo con đường này không ít chém giết thần thú, những thần thú này một mực lưu tại thôn thiên thần đỉnh bên trong, Liễu Vô Tà sẽ chờ đột phá đến chân thần cảnh thời điểm sử dụng mênh mông vực thần khí xông vào Thái Hoang thế giới, dẫn đến thân thể của hắn xuất hiện bành trướng hiện tượng. Ngọc Chiêu Quân sốt ruột vạn phần, nàng càng ngày càng nhìn không rõ Liễu Vô Tà nhục thân chẳng lẽ là một cái động không đáy sao. Vẻn vẹn đi qua nửa canh giờ, khí tức quanh người liền hướng tới ổn định, nhanh như vậy tốc độ đột phá lại một lần nữa lật đổ Ngọc Chiêu Quân nhận biết. Nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình thiên phú hình như tại Liễu Vô Tà trước mặt không đáng một đồng, trừ phù đạo thiên phú cao hơn Liễu Vô Tà bên ngoài, Liễu Vô Tà triển lộ ra võ đạo thiên phú sao muốn so nàng nghĩ còn muốn cường đại. Nếu là biết Liễu Vô Tà là đỉnh cấp chí hoàng thiên phú, Ngọc Chiêu Quân không biết làm cảm tưởng gì, trên mặt nổi Liễu Vô Tà kiểm tra đi ra ngoài là tạp thiên phú, chỉ có chính hắn rõ ràng nhất, hắn thiên phú thậm chí vượt qua chí hoàng thiên phú. Giống một đạo kinh người tiếng thú gào đem Liễu Vô Tà từ tu luyện bên trong tỉnh lại, mở ra hai mắt, kinh khủng kiếm khí tùy ý bắn ra, đứng người lên giống như thẳng tắp trường kiếm, phong mang tất lộ, phát hiện chính mình áo không đủ che thân, vội vàng xoay người lấy ra một bộ trường bào mặc vào, cái này mới nhìn hướng Ngọc Chiêu Quân, cảm ơn Ngọc cô nương thay ta hộ pháp. Mặc quần áo tử tế về sau, hướng đi Ngọc Chiêu Quân, hướng đối phương ôm quyền, có số lớn thần thú hướng bên này tụ tập, chúng ta mau rời đi đi. Ngọc Chiêu Quân chỉ là khẽ gật đầu một cái, bọn họ đã trì hoãn quá nhiều thời gian, nơi đây không thích hợp ở lâu, không phải vậy sẽ dẫn tới càng nhiều thần thú. Tốt, Liễu Vô Tà gật đầu đáp ứng, xác thực phải nhanh một chút rời đi, không phải vậy liền muốn bỏ lỡ ngũ thần đại bỉ. Hai người thi triển thân pháp, hướng trên không lao đi, lấy ra côn bằng cánh chim, có thể thời gian ngắn phi hành, diệt thần y chủ yếu là am hiểu xuyên qua cùng trượt, cũng không thích hợp phi hành. Liễu Vô Tà lấy ra côn bằng cánh chim thời điểm, Ngọc Chiêu Quân trên mặt lại lần nữa toát ra vẻ khiếp sợ, côn bằng chính là viễn cổ thần thú, cường hoành vô song, dù cho là kinh thần kiếm tông, cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Liễu Vô Tà vậy mà luyện hóa một tôn côn bằng cánh chim, để nàng làm sao không kinh hãi, thật tình không biết Liễu Vô Tà trên thân côn bằng cánh chim, từ hạ tam vực côn bằng đảo bên trên thu hoạch được. Thông qua luyện hóa côn bằng bảo cốt, cái này mới nắm giữ côn bằng huyết mạch. Cạc cạc cạc, liền tại hai người mới vừa bay ra nháy mắt, nơi xa truyền đến cạc cạc âm thanh, vô cùng chói tai. Lập tức, đại lượng phi hành thần thú từ đằng xa trong rừng cây bay ra ngoài. Huyết Nguyệt Lôi Nha, Liễu Vô Tà cùng Ngọc Chiêu Quân đồng thời phát ra một tiếng kinh hô. Nơi xa hướng bọn họ bay tới, vậy mà là một đám Huyết Nguyệt Lôi Nha. Loại này thần thú thích quần cư, thích nhất đuổi bắt những cái kia lạc đàn thần thú, bắt đến bọn họ về sau, như ông vỡ tổ xông đi lên, cuối cùng đem thần thú tách rời, ăn hài cốt không còn. Huyết Nguyệt Lôi Nha lấy máu thịt làm thức ăn, đây cũng là Huyết Nguyệt lai lịch, đen nghịt một mảnh, cực kỳ khủng bố, trong đó mấy đầu Huyết Nguyệt Lôi Nha tu vi cực cao, đạt tới cao cấp thiên thần cấp bậc. Ngọc Chiêu Quân thân thể còn không có hồi phục, lại không có cường đại bạo lôi phù, không cách nào ngăn cản Huyết Nguyệt Lôi Nha công kích. Liễu Vô Tà đột phá đến chân thần cảnh, đối phó đồng dạng thiên thần tứ ngũ trọng, hoàn toàn chắc chắn đối phó thành đàn Huyết Nguyệt Lôi Nha, không có cái gì phần thắng, chúng ta mau trở lại tới trên mặt đất đi. Liễu Vô Tà quyết định thật nhanh, hướng mặt đất lao xuống, Ngọc Chiêu Quân theo sát phía sau, hai người rất nhanh lại về tới trên mặt đất. Huyết Nguyệt Lôi Nha đã phát hiện bọn họ tồn tại, cấp tốc từ trên cao lao xuống, tạo thành lăng lệ tiếng rít, tràng diện cực kỳ khủng bố. Những cái kia tráng kiện thân cây lại bị những này Huyết Nguyệt Lôi Nha cứ thế mà đụng gãy. Cái này nếu là đụng vào trên thân thể của bọn hắn, khẳng định sẽ đem bọn họ đụng bay. Huyết Nguyệt Lôi Nha cái đầu vô cùng lớn, muốn so bình thường tiên hạc còn muốn lớn hơn một vòng, toàn thân đen đỏ hai loại nhan sắc, sau lưng ở giữa là một đầu màu đỏ đường vân, cực kỳ dễ thấy. Đi mau, Liễu Vô Tà lấy ra Phá Nhật kiếm ở phía trước mở đường, tránh né Huyết Nguyệt Lôi Nha công kích. Ngọc Chiêu Quân tay phải vẽ một cái kỳ quái phù văn đột nhiên bay ra ngoài, trong cơ thể thương thế khá hơn một chút, có thể miễn cưỡng vẽ đi ra một chút phù văn. Chương 3483, thần thú truy sát. Ngọc Chiêu Quân theo sát sau lưng Liễu Vô Tà, mấy cái Huyết Nguyệt Lôi Nha cấp tốc tới gần, nồng đậm yêu khí đập vào mặt, ngươi đi trước. Liễu Vô Tà cấp tốc quay lại nhanh thân thể, một kiếm hướng Huyết Nguyệt Lôi Nha nghiêng vỗ tới, kiếm khí bén nhọn đem sau lưng cây cối toàn bộ chấn vỡ, bao gồm nhào tới mấy cái Huyết Nguyệt Lôi Nha, trong đó mấy đầu Huyết Nguyệt Lôi Nha có thể là có thể so với cấp thấp thiên thần cảnh, bị Liễu Vô Tà một kiếm giết chết. Nơi xa còn có đại lượng Huyết Nguyệt Lôi Nha bay nhào tới, ngăn cản bọn hắn đường đi. Đúng vào lúc này, Ngọc Chiêu Quân tay phải vẽ ra một đạo kỳ quái phù văn. Đi, phù văn cấp tốc phóng to, biến thành một tấm dày đặc phù võng, những cái kia xông tới Huyết Nguyệt Lôi Nha bị phù võng cuốn lấy. Chúng ta đi mau, những này phù võng không kiên trì được bao lâu. Ngọc Chiêu Quân tăng thêm tốc độ, để Liễu Vô Tà đuổi theo. Liễu Vô Tà vừa đánh vừa lui, sau lưng nằm thật dày một tầng Huyết Nguyệt Lôi Nha thi thể, nồng đậm huyết tinh chi khí càng là kích thích Huyết Nguyệt Lôi Nha, bao gồm mặt khác thần thú nhìn qua kỳ quái phù võng. Liễu Vô Tà một mặt hướng về chi sắc, Ngọc Chiêu Quân đối phù thuật vận dụng đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh, dù cho là những cái kia thần tôn cấp bậc lão cổ đồng cũng chưa chắc theo kịp nàng. Hất ra một bộ phận Huyết Nguyệt Lôi Nha, hai người nhẹ nhõm rất nhiều. Ngươi không sao chứ? Gặp Ngọc Chiêu Quân bộ pháp càng ngày càng chậm, Liễu Vô Tà cấp tốc lướt lên đi. Không có việc gì, Ngọc Chiêu Quân sắc mặt ảm đạm, vừa rồi cưỡng ép vẽ phù văn để nàng thương thế lại tăng lên một chút. Liễu Vô Tà lấy ra hai đóa phạn hoa đưa đến Ngọc Chiêu Quân trước mặt, đem phạn hoa nuốt vào trong bụng, thương thế chế trụ, hai người lại lần nữa tăng nhanh bước chân, tận khả năng chọn lựa những cái kia chật hẹp địa phương, dạng này Huyết Nguyệt Lôi Nha liền không cách nào bắt được bọn họ. Siêu, từng đạo quỷ dị lệ đâm chạy thẳng tới bọn họ mà đến, tiễn mổ thú vật. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng kinh hô, không nghĩ tới phía trước xuất hiện mấy chục con tiễn mổ thú vật. Con thú này toàn thân mọc đầy bén nhọn gai độc, nếu như bị đâm trúng, toàn thân chua ngứa, vô cùng khó chịu. Những này tiễn mổ thú vật hẳn là bị huyết tinh chi khí hấp dẫn tới. Băng thần thuẫn, Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, lúc này lấy ra băng thần thuẫn, tựa như một đạo cường đại tấm thuẫn, ngăn tại trước mặt mình, nổ bắn ra tới lệ đâm, toàn bộ bị ngăn cản xuống đến, không cách nào tới gần bọn họ. Chúng ta từ bên này phá vây. Gặp Ngọc Chiêu Quân hô hấp càng ngày càng gấp rút, Liễu Vô Tà đột nhiên bắt lấy bàn tay nhỏ của nàng. Diệt thần y thi triển, một cái bắn ra, lướt đi đi hơn 10 trượng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thoát khỏi tiễn mổ thú vật dây dưa, Liễu Vô Tà không có ngừng, tốc độ càng lúc càng nhanh, liên tục thi triển diệt thần y, để hắn vực thần khí, tiêu hao càng ngày càng nghiêm trọng. Bị Liễu Vô Tà nắm tay nhỏ Ngọc Chiêu Quân, giờ phút này một mặt mộng, trừ phụ thân cùng sư phụ bên ngoài, Liễu Vô Tà hẳn là cái thứ nhất nắm chặt nàng tay nhỏ người. Nhất thời nửa khắc không có kịp phản ứng, chờ phản ứng lại thời điểm, Liễu Vô Tà đã lôi kéo nàng, tại trong rừng cây rậm rạp tả hữu xuyên qua. Nàng biết Liễu Vô Tà là hảo ý, nếu như không tránh ra, phía trước có tiễn mổ thú vật, phía sau Huyết Nguyệt Lôi Nha, bọn họ một khi rơi vào vòng vây, hậu quả khó mà lường được. Bên kia có cái sơn động, nơi xa còn có thần thú xông lại. Liễu Vô Tà lấy ra quỷ mâu, hướng nhìn bốn phía, trên không có Huyết Nguyệt Lôi Nha, sau lưng có tiễn mổ thú vật, phía trước còn có thần thú tới gần, chỉ có thể lựa chọn an toàn khu vực trốn đi, chờ những thần thú này rút đi, lại nghĩ biện pháp rời đi. Mấy cái bắn giỏi, tại tiễn mổ thú vật không có đến phía trước, Liễu Vô Tà chui vào một chỗ sơn động bên trong. Vào sơn động một khắc này, một kiếm chém xuống, đại lượng cây cối sụp đổ, đem sơn động lối vào trực tiếp vùi lấp. Chạy tới những cái kia tiễn mổ thú vật, dùng móng vuốt không ngừng gãi những cây cối kia, bị Liễu Vô Tà chặt đứt cây cối, rất nhiều đều là mấy vạn năm viễn cổ đại thụ, tráng kiện vô cùng, trồng chất thành sơn cây cối liền xem như Liễu Vô Tà cũng cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể rời đi. Huống chi là những cái kia thần thú nhục thân rất mạnh, nhưng tứ chi năng lực rất yếu, không cách nào giống nhân loại một dạng, có thể đem đồ vật rời lên đến, lại đem rời đi, vì lý do an toàn, Liễu Vô Tà lợi dụng trong sơn động địa hình, lại bố trí một chút cạm bẫy, bất luận là cái gì thần thú xông tới, đều không thể tránh đi những cạm bẫy này. Sau khi làm xong, lùi đến sơn động chỗ sâu, ngươi có thể buông ta ra, Ngọc Chiêu Quân nhỏ giọng nói. Liễu Vô Tà lúc này mới phát hiện, chính mình còn một mực cầm Ngọc Chiêu Quân tay nhỏ, ngượng ngùng, vừa rồi nhất thời tình thế cấp bách, Liễu Vô Tà vội vàng buông ra, một mặt áy náy nói. Ngọc Chiêu Quân chỉ là nhẹ nhàng nhẹ gật đầu, nàng cũng biết, dưới tình huống đó, Liễu Vô Tà nếu như không mang theo nàng thần tốc rời đi, tất nhiên gặp phải các phương thần thú vây công, một khi hãm sâu vòng vây, hậu quả có thể nghĩ. Ta đi kiểm tra một chút sơn động, phải chăng còn có mặt khác nhập khẩu, để tránh có thần thú xông tới. Vì làm dịu xấu hổ, Liễu Vô Tà lên núi động khu vực khác đi đến, đại bộ phận sơn động đều có mấy cái nhập khẩu, tránh cho còn có mặt khác nhập khẩu tồn tại, Liễu Vô Tà nhất định phải thật tốt kiểm tra một lần. Ngọc Chiêu Quân khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp, chữa trị thương thế bên trong cơ thể, không phải rất nghiêm trọng, nghỉ ngơi mấy canh giờ liền có thể khôi phục. Liễu Vô Tà tuần tra một phen về sau, trừ bỏ bị hắn phá hủy nhập khẩu bên ngoài, cũng không có mặt khác nhập khẩu, sơn động tạm thời an toàn, còn có một đầu thông đạo dưới lòng đất, kết nối sâu trong lòng đất, ta đi xuống kiểm tra một hồi, không có mặt khác thần thú ẩn hiện vết tích, một hồi ta tại đi xuống xem xét một cái, có thể hay không tìm kiếm được mới xuất khẩu. Liễu Vô Tà đem tình huống xung quanh đơn giản cùng Ngọc Chiêu Quân giải thích một lần. Ân, Ngọc Chiêu Quân nhẹ gật đầu, không dám nhìn thẳng Liễu Vô Tà hai mắt. Liễu Vô Tà ngồi tại sơn động mặt khác một bên, điều chỉnh trạng thái của mình, vừa rồi liên tục thi triển diệt thần y, vực thần khí tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, trong sơn động bầu không khí có chút kiềm chế. Ngọc Chiêu Quân một mực cúi đầu, Liễu Vô Tà ngậm miệng không nói. Ầm ầm, bên ngoài sơn động truyền đến kịch liệt tiếng va đập, chạy tới những cái kia thần thú chậm chạp không chịu rời đi, bọn họ dùng thân thể không ngừng vọt tới những cái kia mảnh gỗ vụn. Tiếp tục như vậy, không sớm thì muộn sẽ phá tan một đường vết rách, xông vào trong sơn động. Hai người không có tâm tư nghỉ ngơi, nhộn nhịp đứng lên, chúng ta tiếp tục như vậy, rất khó còn sống rời đi sơn mạch, nếu như có thể tìm tới chế tạo phù lục tài liệu liền tốt. Chỉ cần có thể chế tạo ra được phi hành phù, chúng ta có thể ngày đi nghìn dặm, những cái kia thần thú đuổi không kịp bước tiến của chúng ta. Ngọc Chiêu Quân đột nhiên thở dài một tiếng, trên người nàng phù lục đã tiêu hao hầu như không còn. Mà trong dãy núi, lại rất khó tìm đến chế tạo lá bùa tài liệu, muốn chế tạo phi hành phù, nhất định phải chế tạo ra đặc thù lá bùa, thông qua vẽ phù văn, liền có thể chế tạo ra được phi hành phù, chế tạo phù lục tài liệu rất khó tìm sao? Nghe đến Ngọc Chiêu Quân đề nghị, Liễu Vô Tà vội vàng mở miệng hỏi, cũng là không khó tìm, trong dãy núi có lẽ có thể tìm tới, bất quá bên ngoài khắp nơi đều là thần thú, chỉ cần rời đi, liền sẽ bị thần thú vây quanh. Ngọc Chiêu Quân dọc theo con đường này, một mực xem xét bốn phía, tìm kiếm chế tạo thần phù tài liệu, nơi đây khoảng cách sơn mạch xuất khẩu xa xa vô hạn. Dựa vào hai chân đi đường, đoán chừng đi đến một năm nửa năm, hai người đều đi ra không được. Phi hành, càng là nguy hiểm, đại lượng phi hành thần thú, một mực tại phía trên không dãy núi xoay quanh, nếu có thể vẽ đi ra phi hành phù, chạy đi hy vọng, xác thực gia tăng thật lớn. Tốt, chúng ta trước hết nghĩ biện pháp thoát khỏi những thần thú này. Sau đó chúng ta đi tìm chế tạo phi hành phù tài liệu. Liễu Vô Tà trầm ngâm một chút, trừ cái đó ra, nghĩ không ra biện pháp khác. Thôn thiên thần đỉnh tấn thăng về sau, không cách nào tiếp nhận vật sống đi vào, bên trong hỗn độn thần hỏa quá kinh khủng, bất cứ sinh vật nào tiến vào thôn thiên thần đỉnh, nháy mắt bị luyện hóa, thái hoang thế giới thuộc về Liễu Vô Tà bí mật, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không thu Ngọc Chiêu Quân đi vào, liền tính đem Ngọc Chiêu Quân thu vào thái hoang thế giới. Còn lại chính mình một người, còn sống rời đi sơn mạch hy vọng, đồng dạng xa vời, hai người cùng một chỗ đi đường, lẫn nhau còn có cái chăm sóc, bên ngoài thần thú xung kích càng ngày càng kịch liệt. Đại lượng cây cối bị bọn họ cứ thế mà đụng nát, chúng ta đi mau. Liễu Vô Tà lấy ra quỷ mâu, cảnh tượng bên ngoài thu hết vào mắt, vượt qua mấy chục loại thần thú tụ tập tại bên ngoài sơn động, nhân loại cùng yêu tộc trời sinh bất lưỡng lập, nhất là thân thể con người tản ra hương vị càng là dễ dàng kích thích đến thần thú trong cơ thể huyết tính. Đi đầu một bước, Liễu Vô Tà lên núi động chỗ sâu đi đến, Ngọc Chiêu Quân theo sát tại sau lưng, chính như Liễu Vô Tà phía trước miêu tả như thế, tại sơn động chỗ sâu còn có một đầu địa đạo. cũng không phải là rất rộng rãi, miễn cưỡng một người hành tẩu, một chút chật hẹp khu vực, thậm chí muốn ngồi xổm xuống bò, Liễu Vô Tà bằng vào cường đại cảm giác lực, xác định thế giới ngầm là liên thông, cái này mới dám đi xuống dưới, theo sát ta, quay đầu nhìn về Ngọc Chiêu Quân nói một câu, sau đó ngồi xổm người xuống, hướng trong địa đạo đi đến. Ngọc Chiêu Quân dáng người nhỏ gầy, hành tẩu liền thuận tiện rất nhiều, Liễu Vô Tà mỗi đi một khoảng cách, đều sẽ dừng lại, xem xét bốn phía tình huống, xác nhận không có nguy hiểm về sau, tiếp tục đi lên phía trước. Giờ phút này chỗ lối vào, đại lượng cây cối bị nổ phi, một đầu hình thể khổng lồ loài gấu sinh vật, mở hai tay ra, đem những cái kia gỗ vụn còn có hòn đá rời đi. Không có vỡ mộc cùng hòn đá ngăn cản, những thần thú này nhanh ngang xông vào sơn động bên trong. May mắn Liễu Vô Tà trước thời hạn cùng Ngọc Chiêu Quân rời đi. Bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi, như vậy chật hẹp địa phương, vực thần thuật căn bản không thi triển được, tất nhiên bị thần thú ăn hết, cũng không biết trôi qua bao lâu, lối đi phía trước càng ngày càng hẹp, Liễu Vô Tà chỉ có thể lợi dụng phá nhật kiếm, một chút xíu mở rộng, bất chi bất giác, hai người xuyên qua hơn nửa ngày thời gian, toàn thân đều là bùn đất, bao gồm trên mặt của bọn hắn, đều là sền sệt, Liễu Vô Tà ngược lại là không quan trọng, Ngọc Chiêu Quân từ nhỏ tại hậu đãi hoàn cảnh bên trong lớn lên, đột nhiên tại cái này âm u thế giới ngầm xuyên qua. Nội tâm vẫn là tuôn ra một tia khó chịu, cố nén nội tâm truyền đến khó chịu, chật vật đi theo sau Liễu Vô Tà, răng rác, Liễu Vô Tà đột nhiên một kiếm đào rỗng, ngay sau đó, hai người thân thể, từ giữa không trung rơi xuống dưới, may mắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai người đã sớm chuẩn bị, rơi xuống một khắc này, thi triển thân pháp, để tránh ngã bị thương, hoặc là rơi xuống đến cái nào đó nguy hiểm địa phương. Liễu Vô Tà mở rộng côn bằng cánh chim. Thân thể xoay quanh ở giữa không trung, Ngọc Chiêu Quân liền phiêu phù tại Liễu Vô Tà cách đó không xa. Tại bọn hắn dưới lòng bàn chân, vậy mà còn có một đầu thật dài sông ngầm, đại lượng nước sông từ trước mặt bọn hắn chảy qua, sông ngầm dưới lòng đất. Liễu Vô Tà thu hồi côn bằng cánh chim, từ giữa không trung rơi xuống, Ngọc Chiêu Quân cũng là như thế, rơi xuống đất một khắc này, hai người nhìn nhau, nhìn xem đầy mặt cáu bẩn Liễu Vô Tà, Ngọc Chiêu Quân trên mặt kìm lòng không được toát ra nụ cười. Thế nhưng rất nhanh, Ngọc Chiêu Quân phát hiện không hợp lý. Cúi đầu hướng trong sông nhìn thoáng qua, trên mặt sông phản chiếu ra bản thân bộ dạng, a, Ngọc Chiêu Quân xấu hổ che lại khuôn mặt của mình. Chương 3484, hoảng hốt, Ngọc Chiêu Quân nhìn hướng Liễu Vô Tà thời điểm, trên mặt kìm lòng không được hiện lên một vệt nụ cười. Đột nhiên phát giác được không đúng sức lực, cúi đầu hướng mặt sông nhìn, trên mặt sông rất nhanh phản chiếu ra bản thân dáng dấp. A, Ngọc Chiêu Quân xấu hổ che lại khuôn mặt của mình, trắng tinh lụa mỏng phía trên, nhiễm đại lượng cáu bẩn, bao gồm trán của nàng còn có trên lỗ tai. Đều có bùn đất, nữ hài tử trời sinh thích sạch sẽ, nhìn xem đầy mặt dơ bẩn, cái này mới phát ra một tiếng kinh hô, ngươi chuyển đi qua, Ngọc Chiêu Quân để Liễu Vô Tà tranh thủ thời gian xoay người. Không muốn để cho nam nhân xa lạ nhìn thấy chính mình chật vật một mặt. Liễu Vô Tà cũng không có để ý, đi đến mặt khác một chỗ, ngồi xổm người xuống, nâng lên nước sạch, đem trên mặt bùn đất rửa sạch, tẩy xong về sau, cái này mới dò xét bốn phía, để phòng thế giới ngầm còn ẩn giấu mặt khác nguy hiểm. Ngọc Chiêu Quân lấy xuống lụa mỏng. Ở trong nước đem lụa mỏng bên trên cáu bẩn rửa sạch, sau đó đem lụa mỏng xem như khăn tay, một chút xíu thanh lý trên mặt cáu bẩn, qua đi tới chén trà nhỏ thời gian, cái này mới đứng lên, trên thân bùn đất tạm thời không đi quản hắn, tại chỗ này thay quần áo hiển nhiên không thích hợp, chúng ta, Liễu Vô Tà xoay người, đang muốn cùng Ngọc Chiêu Quân bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Khi thấy Ngọc Chiêu Quân dung nhan tuyệt thế kia một khắc này, lời đến khóe miệng, vậy mà lại nuốt trở vào, lụa mỏng trải qua lặp đi lặp lại thanh tẩy, phía trên còn lưu lại một tia bùn đất chi khí. Ngọc Chiêu Quân trên thân không có cái khác có thể che chắn lụa mỏng, chỉ có thể lấy bộ mặt thật gặp người. Không biết vì sao, khi thấy Liễu Vô Tà ngây người trong nháy mắt đó, Ngọc Chiêu Quân trong lòng ngược lại hiện lên một tia tiểu đắc ý. Khụ khụ, Liễu Vô Tà ho nhẹ hai tiếng, che giấu bối rối của mình, chúng ta theo mạch nước ngầm di chuyển, có lẽ có thể tìm tới xuất khẩu. Nói xong, Liễu Vô Tà đi đầu một bước, theo dòng sông đi xuống dưới, Ngọc Chiêu Quân theo sát tại Liễu Vô Tà phía sau, bảo trì khoảng 3 trượng khoảng cách, mạch nước ngầm chảy 10 phần chảy xiết. Có nhiều chỗ truyền đến mãnh liệt xé rách âm thanh, giống như vạn thú gào thét, đi ước chừng hơn nửa ngày thời gian, phía trước dòng sông đột nhiên thu hẹp, dòng sông từ hai tòa cao lớn vách đá ở giữa đi ngang qua đi qua. Trong vách đá ở giữa rất hẹp, chỉ có nửa trượng rộng tả hữu, dòng sông đến nơi này về sau, bởi vì chảy xuôi tốc độ chậm lại, dẫn đến nước sông tuôn hướng hai bên, tạo thành một tòa hồ nước, muốn tiếp tục hướng hạ du đi, nhất định phải xuyên qua phía trước đầu kia lối đi hẹp. Thông đạo trừ chật hẹp bên ngoài, phía trên còn có đại lượng hòn đá. Đến thông đạo bên trong ở giữa khu vực, cần lẻn vào đến đáy nước, mới có thể thành công xuyên qua. Chúng ta cần từ đáy nước xuyên qua, ngươi có vấn đề hay không? Liễu Vô Tà dừng lại, hướng sau lưng Ngọc Chiêu Quân hỏi, lần này ánh mắt trong suốt, đối mặt Ngọc Chiêu Quân cái kia khoáng thế dung nhan, trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Ngọc Chiêu Quân hai tay nắm mép váy, hiển nhiên có chút sợ hãi. Mặc dù nàng là đỉnh cấp thiên thần cảnh, nhưng lúc còn rất nhỏ, từng có ngâm nước kinh lịch, suýt nữa bị chết đuối, dẫn đến nàng hiện tại rất ít tiến vào nước sâu chảy xiết địa phương. Liễu Vô Tà cảm nhận được Ngọc Chiêu Quân trên mặt biến hóa. Sợ nước cũng là nhân chi thường tình, nhất là tuổi thơ kinh lịch, sẽ ảnh hưởng một người cả một đời, trừ từ đường sông phía dưới xuyên qua, không còn cách nào khác. Trên đỉnh đầu là nặng nề nham thạch, bọn họ không cách nào xuyên thấu những này nham thạch đến mặt đất. Gặp Ngọc Chiêu Quân chậm chạp không dám tới gần hồ nước biên giới, Liễu Vô Tà từ nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra một sợi dây thừng, đem sợi dây một đoạn thắt ở ngang hông của mình, một phía khác đưa cho Ngọc Chiêu Quân, đưa nó buộc lại, chỉ cần ngươi theo sát ta, sẽ không có vấn đề. Liễu Vô Tà ánh mắt kiên nghị, rơi vào Ngọc Chiêu Quân trên mặt, để nàng không cần lo lắng, năm đó rơi xuống đến loạn hải chỗ sâu, hắn đều còn sống, huống chi là cái này nho nhỏ mạch nước ngầm nói. Ngọc Chiêu Quân do dự một chút, vẫn là tiếp nhận sợi dây, một mực cột vào bên hông mình. Sau khi làm xong, Liễu Vô Tà hướng hắn nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Ngọc Chiêu Quân, cùng một chỗ tiến vào hồ nước bên trong. Trong nước thật lạnh, Liễu Vô Tà cầm trong tay phá nhật kiếm, ở phía trước mở đường, Ngọc Chiêu Quân tay phải bắt lấy sợi dây, theo sát sau lưng Liễu Vô Tà. Bốn phía càng ngày càng mờ, thế giới ngầm vốn cũng không có ánh sáng, tiến vào đáy nước về sau, càng là đưa tay không thấy được năm ngón, thần thức dưới đáy nước bên dưới, nhìn thấy khu vực cực kỳ có hạn. Liễu Vô Tà bằng vào quỷ mâu, tất cả xung quanh thu hết vào mắt, mới đầu thời điểm, coi như thuận lợi, Ngọc Chiêu Quân nhát gan tâm, cũng dần dần buông lỏng, làm đến chật hẹp nhập khẩu một khắc này, nước sông đột nhiên thay đổi đến vô cùng chảy xiết, cường đại xé rách lực lượng, đem hai người thân thể kìm lòng không được cuốn về phía đường sông chỗ sâu. Ngọc Chiêu Quân một cái không tránh kịp, thân thể đâm vào Liễu Vô Tà trên lưng, khả năng là nhất thời mất khống chế, dẫn đến sắc mặt nàng ảm đạm, một cái lạnh buốt nước sông trực tiếp rót vào trong miệng của nàng. Theo lý thuyết, phổ thông tu sĩ liền có thể đóng lại ngũ quan, cho dù dưới đáy nước bên dưới ngây ngốc một năm nửa năm cũng không thành vấn đề. Chớ nói chi là Ngọc Chiêu Quân vẫn là đỉnh cấp thiên thần cảnh, có thể bằng vào lỗ chân lông, liền có thể tại dưới biển sâu sinh tồn. Tuổi thơ hoảng hốt, nháy mắt bao phủ trong lòng nàng, để nàng phảng phất nhìn thấy chính mình tuổi thơ ngâm nước một màn. Liễu Vô Tà thấy thế, cấp tốc giữ chặt sợi dây, đem Ngọc Chiêu Quân kéo tới trước mặt mình. Nước sông càng ngày càng chảy xiết, Liễu Vô Tà đã không cách nào khống chế thân thể của mình, chỉ có thể mặc cho nước sông mang theo bọn họ tiến lên. Ô ô ô, Liễu Vô Tà không cách nào ở trong nước nói chuyện, chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô, để Ngọc Chiêu Quân không cần phải sợ. Ngọc Chiêu Quân giờ phút này hai mắt nhắm nghiền, cả người không bị khống chế, tùy ý nước sông không ngừng va chạm thân thể của nàng. Tiếp tục như vậy, liền tính an toàn độ qua đi, đạo tâm của nàng cũng sẽ thụ tổn hại. Gặp Ngọc Chiêu Quân chậm chạp không dám mở mắt, Liễu Vô Tà chỉ có thể bắt lấy bàn tay nhỏ của nàng. Một dòng nước ấm rót vào Ngọc Chiêu Quân trong cơ thể, nhận đến cỗ khí lưu này ảnh hưởng, Ngọc Chiêu Quân ý thức cái này mới chậm rãi trở về, mở hai mắt ra, phát hiện Liễu Vô Tà cùng nàng gần sát cùng một chỗ, gần như mặt đối mặt. Ngọc Chiêu Quân đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Liễu Vô Tà phất tay ngăn lại, lợi dụng động tác tay cho Ngọc Chiêu Quân truyền lại tin tức. Thần thức truyền âm cấp tốc bị nước sông tách ra, âm thanh ngưng tụ mà không thật, không cách nào tạo thành ăn khớp ngôn ngữ. Động tác tay đại khái ý tứ nói cho Ngọc Chiêu Quân không cần phải sợ, có hắn tại, tất cả không có vấn đề. Cảm thụ Liễu Vô Tà lòng bàn tay nhiệt độ, Ngọc Chiêu Quân tâm tình khẩn trương, cái này mới chậm rãi bình phục. Dắt Ngọc Chiêu Quân, Liễu Vô Tà bằng vào quỷ mâu, qua lại âm u mạch nước ngầm nói, đã đi qua chén trà nhỏ thời gian, vậy mà còn không nhìn thấy đường sông phần cuối. Có chút mạch nước ngầm nói, có thể muốn đi ngang qua hơn phân nửa sơn mạch, khoảng cách chi trưởng, không thể tưởng tượng. Đột nhiên, Liễu Vô Tà cảm giác chân mình mắt cá chân vị trí truyền đến đau đớn một hồi. Sau đó cúi đầu nhìn, chỉ thấy mắt cá chân chỗ quấn lấy một khối màu đen đồ vật. Hà hoàng, Liễu Vô Tà giật nảy cả mình, không nghĩ tới cái này sông ngầm bên trong còn có hà hoàng tồn tại. Hà hoàng là một loại cực kỳ cổ quái sinh vật, trong cơ thể của bọn họ mềm như không xương, lại có thể một mực bám vào trên thân thể của ngươi, hấp thụ trong cơ thể ngươi huyết dịch. Càng đáng sợ chính là hà hoàng trong cơ thể còn có nọc độc, đem nọc độc rót vào trong cơ thể của ngươi, có thể tê liệt ngươi thần kinh, để ngươi mất đi năng lực phản kháng, tùy ý bọn họ từng bước xâm chiếm. Cái này cùng phàm giới, tiên giới gặp phải đen hoàng còn bất đồng. Đen hoàng nhiều nhất hấp thụ một chút máu tươi, hà hoàng có nhất định ý thức, mà còn hình thể cũng lớn, lớn nhất hà hoàng có thể trưởng thành đến trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, nháy mắt rút khô người bình thường trong cơ thể huyết dịch. Ngọc Chiêu Quân cũng phát giác Liễu Vô Tà trên mặt biến hóa, cúi đầu hướng chân mình phía dưới nhìn, mảng lớn đen nghịt đồ vật đang theo bọn họ phi tốc xông lại. Nhìn thấy một màn này, Ngọc Chiêu Quân dọa đến toàn thân một cái giật mình, trực tiếp ôm lấy Liễu Vô Tà thân thể. Hiện tại bọn hắn là tiến thối lưỡng nan, nước sông là chảy xuống, bọn họ không cách nào quay trở lại, chỉ có thể theo dòng sông tiếp tục đi xuống dưới. ai cũng không biết, dòng sông phía dưới còn có cái gì nguy hiểm. Ngọc Chiêu Quân không phải sợ chết, nàng sợ chính là đen thui Hà Hoàng. Những vật này buồn nôn đến cực điểm, bám vào trên thân thể, một chút xíu rút ra máu của ngươi. Bọn họ người ở trong nước, chiến đấu rất là không tiện, huống hồ đường sông rất hẹp, căn bản không có xê dịch địa phương. Liễu Vô Tà thân thể bị Ngọc Chiêu Quân tóm chặt lấy, đừng nói xuất thủ, liền nhấc kiếm đều vô cùng khó khăn, mắt cá chân truyền ra đau đớn càng ngày càng kịch liệt. Thật không có tê dại cảm giác, hắn tu luyện vạn độc thân thể, điểm này độc tố với hắn mà nói, thùng rỗng kêu to, thời gian dài bị Hà Hoàng hấp thu, đối thân thể khẳng định có ảnh hưởng. Liễu Vô Tà nhiều lần muốn đem Ngọc Chiêu Quân thoát khỏi xuống, mà lại Ngọc Chiêu Quân khí lực cực lớn, căn bản là không có cách thoát khỏi, nàng có thể là đỉnh cấp thiên thần cảnh, cho dù thân thể thụ thương, cũng so với bình thường chân thần cảnh cường đại. Kịch liệt hoảng hốt, để Ngọc Chiêu Quân quên đi chính mình người ở chỗ nào. Chỉ muốn mau chóng rời đi nơi đây, tiếp tục như vậy, hai người bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này, rơi vào đường cùng. Liễu Vô Tà đành phải mở ra Thái Hoang thế giới, hắn hiện tại không quan tâm được nhiều như vậy, tiết lộ Thái Hoang thế giới bí mật, dù sao cũng so hai người đều chết ở chỗ này tốt. Trực tiếp đem Ngọc Chiêu Quân đưa vào Thái Hoang thế giới. Thoát khỏi Ngọc Chiêu Quân dây dưa, giơ lên phá nhật kiếm, hướng đáy nước cắt ngang đi qua, bám vào tại trên mắt cá chân Hà Hoàng, bị hắn một kiếm bổ ra, đại lượng huyết dịch nhuộm đỏ nước sông, ngắn ngủi trong phiến khắc, vậy mà uống nhiều máu như vậy, để Liễu Vô Tà rất là tức giận. Ngọc Chiêu Quân bị đưa vào Thái Hoang thế giới về sau, nhìn qua cách đó không xa mở đầy Phạn Hoa thủy tổ thủ, cả người giật mình tại nguyên chỗ, cái này, đây là nơi nào, thật xinh đẹp a. Ngọc Chiêu Quân bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người, mới vừa rồi còn tại lạnh giá đường sông bên trong nháy mắt công phu, đi tới một chỗ thế ngoại đào nguyên, cho rằng mình đang nằm mơ, còn nhẹ nhàng bấm một cái chính mình, trên cánh tay đau đớn tại nói cho nàng, tất cả những thứ này đều là thật, cũng không phải là đang nằm mơ, ngươi có thể nghe đến ta nói lời nói sao? Ngọc Chiêu Quân tìm một vòng, không có tìm được Liễu Vô Tà, chỉ có thể đối với không khí nói, nơi này rất an toàn, ngươi liền ở lại đây, chờ rời đi đường sông về sau, ta lại thả ngươi đi ra. Liễu Vô Tà âm thanh, trên bầu trời Thái Hoang thế giới vang lên, nghe đến Liễu Vô Tà âm thanh, Ngọc Chiêu Quân có loại không hiểu an lòng, nghĩ đến vừa rồi chính mình chủ động ôm chặt lấy Liễu Vô Tà. Trên mặt lập tức toát ra vẻ xấu hổ, Thái Hoang thế giới bên trong vực thần khí cực kỳ dồi dào. Còn có đại lượng nguyên thủy hỗn độn chi khí, có thể càng tốt chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Ngọc Chiêu Quân đi tới thủy tổ thụ phía dưới, khoanh chân ngồi xuống, giờ phút này đường sông bên trong, vang lên vô tận bọt nước, Liễu Vô Tà một kiếm chém vào đi xuống. Đại lượng Hà Hoàng chết tại dưới kiếm của hắn, dòng sông càng lúc càng nhanh, Liễu Vô Tà thân thể không bị khống chế, bị nước sông cuốn lại, chìm chìm nổi nổi. Chương 3485, truyền thụ phù đạo. Ở tại Thái Hoang thế giới bên trong, Ngọc Chiêu Quân rất khó ổn định lại tâm thần. Liễu Vô Tà không ngừng tại đường sông bên trong xoay chuyển, dẫn đến Thái Hoang thế giới không ngừng chấn động, mang ý nghĩa Liễu Vô Tà giờ phút này bị to lớn xung kích. Nghĩ tới đây, Ngọc Chiêu Quân nội tâm tuôn ra một tia áy náy, nếu như không phải là bởi vì chính mình, Liễu Vô Tà cũng không đến mức chật vật như thế. Nhắc tới, vẫn là chính mình liên lụy hắn, cái kia hai tên người áo đen, hiển nhiên là vì mình mà đến, Liễu Vô Tà vô tội gặp nạn, bây giờ bởi vì cứu nàng, bị Hà Hoàng vây quanh, để Ngọc Chiêu Quân nội tâm rất là thống khổ. Đường sông bên trong, nước sông bốc lên, Liễu Vô Tà bằng vào diệt thần y cùng quỷ mâu, lần lượt tránh đi Hà Hoàng công kích, bất quá trước ngực trên lưng, vẫn là lưu lại không ít lỗ hổng, bị Hà Hoàng cắn trúng, cũng không biết trôi qua bao lâu. Đường sông đột nhiên truyền đến một cỗ cường đại hấp lực, đem Liễu Vô Tà trực tiếp nuốt vào. Chờ Liễu Vô Tà lại lần nữa kịp phản ứng thời điểm, tia sáng mãnh liệt xuyên thấu qua nước sông, thẩm thấu đến dòng sông chỗ sâu. Hô, Liễu Vô Tà chật vật từ đường sông chỗ sâu bò tới bên bờ, nằm tại mềm dẻo trên đồng cỏ, miệng lớn hô hấp. Mảnh này hoàn cảnh mười phần yên tĩnh, đường sông hai bên còn có một chút còn nhỏ thần thú tại kiếm ăn. Nhìn thấy Liễu Vô Tà, những này nhỏ yếu thần thú dọa đến chạy trốn tứ phía. Mở ra Thái Hoang thế giới, Ngọc Chiêu Quân từ bên trong đi ra, lập tức chạy về phía Liễu Vô Tà, ngồi xổm người xuống, xem xét Liễu Vô Tà thân thể. Khi thấy Liễu Vô Tà trước ngực sau lưng đều là vết thương một khắc này, hai giọt nước mắt kìm lòng không được từ khóe mắt nàng trượt xuống. Ngươi không sao chứ? Ngọc Chiêu Quân quan tâm hỏi. Không chết được. Liễu Vô Tà cười hắc hắc hai tiếng, sau đó vận chuyển thần ma cửu biến, chữa trị vết thương, sinh mệnh lực lượng liên tục không ngừng tràn vào toàn thân. Chỉ dùng một nén hương tả hữu thời gian, thương thế cơ bản được đến khôi phục, đơn giản chỉnh đốn về sau, Liễu Vô Tà bắt đầu dò xét bốn phía, Ngọc Chiêu Quân đứng bình tĩnh tại nơi đó. Trên đường này, Liễu Vô Tà đối với nàng chiếu cố, nàng yên lặng ghi ở trong lòng, chúng ta có lẽ rời đi dãy núi kia, tiến vào một cái khác khu vực, ngươi cần tài liệu gì, đều nhất nhất nói cho ta, ta suy nghĩ biện pháp. Liễu Vô Tà khắp nơi xem xét một phen về sau, phát hiện nơi này mười phần yên tĩnh, bốn phía đều là sơn, cường đại thần thú không cách nào xông tới. có thể tạm thời ở chỗ này một đoạn thời gian, chờ góp đủ luyện chế phi hành phù tài liệu, liền có thể rời đi nơi này. Những cái kia viễn cổ sơn mạch, to lớn vô cùng, trừ phi là thần vương cảnh xé ra không gian, mới có thể thong dong rời đi, dù cho là thần tôn cảnh, cũng muốn phi hành thật lâu. Hai người bọn họ, một cái không cách nào thời gian dài phi hành, cả người bị thương nặng, dựa vào hai chân đi đường, một năm nửa năm chạy không thoát đi, trong dãy núi khắp nơi tràn đầy nguy hiểm, đoán chừng còn chưa đi ra sơn mạch, liền thành những cái kia thần thú trong miệng đồ ăn. Nếu như có thể vẽ đi ra phi hành phù, bọn họ liền có thể an toàn rời đi. Ngọc Chiêu Quân lấy ra giấy cùng bút, bắt đầu viết một chút tài liệu, bao gồm những tài liệu kia danh tự, hình dạng, từng cái làm đánh dấu, thuận tiện Liễu Vô Tà phân biệt. Liễu Vô Tà thì là bổ tới một ít cây cối, thừa dịp trước khi trời tối, xây dựng đi ra một tòa gian phòng, nóc nhà đơn giản dùng to lớn lá cây che đậy, tối thiểu không cần dãi gió dầm mưa. Sau khi làm xong, sắc trời cũng tối xuống. Tại nhà phía trước, Liễu Vô Tà nhóm lên đống lửa, yên tĩnh trong sơn cốc, chỉ có gỗ phát ra lốp bốp âm thanh, hai người ai cũng không nói gì, bầu không khí mười phần kiềm chế. Ngươi nói chúng ta sẽ chết tại chỗ này sao? Ngọc Chiêu Quân đột nhiên toát ra một cái vấn đề kỳ quái, hướng Liễu Vô Tà hỏi. Mỗi người đều sẽ chết. Liễu Vô Tà không trả lời thẳng Ngọc Chiêu Quân vấn đề, mà là dùng một loại khác phương thức trả lời. Nghe đến Liễu Vô Tà trả lời, Ngọc Chiêu Quân rơi vào trầm tư. Hắn nói không sai, mỗi người đều sẽ chết, chỉ là chết sớm cùng chết muộn mà thôi. Hà tất đi để ý những thứ này? Tâm cảnh sáng tỏ thông suốt, Ngọc Chiêu Quân trên mặt biểu lộ cũng cùng theo buông lỏng. Cảnh đêm càng ngày càng sâu, hai người câu được câu không trò chuyện. Từ phía trên nam đến biển bắc, đại bộ phận đều là Ngọc Chiêu Quân đang hỏi, Liễu Vô Tà tại đáp. Mỗi khi Ngọc Chiêu Quân hỏi đến Liễu Vô Tà bối cảnh, đều sẽ bị hắn dùng chủ đề khác tránh đi, tựa hồ không muốn nhắc tới chính mình quá khứ. Không phải Liễu Vô Tà không nghĩ đề cập, mà là giữa hai người chú định không có gặp gỡ quá nhiều. Chờ rời đi sơn mạch về sau, đường ai nấy đi, có lẽ đời này cũng sẽ không lại gặp một lần. Ngươi đối phù lục hiểu bao nhiêu? Tất nhiên Liễu Vô Tà không muốn nhắc tới, Ngọc Chiêu Quân không có tại cái này chủ đề dây dưa tiếp. Nàng có thể cảm nhận được, Liễu Vô Tà nhân sinh rất đặc sắc, chỉ là nội tâm bị phủ bụi, không muốn cùng người chia sẻ. Hoặc là nói, nàng còn không phải Liễu Vô Tà nguyện ý chia sẻ người kia. Hiểu rõ một chút, nhưng không phải rất nhiều. Liễu Vô Tà đúng sự thực nói, hắn bây giờ nắm giữ những cái kia phù lục tri thức, xác thực quá nông cạn, tại tiên giới tuyệt đối là đỉnh cấp tồn tại. Hạ Tam Vực thời điểm, những này phù lục tri thức liền xa xa theo không kịp. Hạ Tam Vực mỗi ngày vội vàng tu luyện, bất luận là đan thuật, khí thuật, phù thuật, trận pháp thuật chờ một chút, rất ít hút thời gian đi học tập, ngược lại là dục linh thuật cùng phối dược thuật, tiến triển thần tốc, ta dạy cho ngươi vẽ phù văn. Trong lúc rảnh rỗi, Ngọc Chiêu Quân tính toán truyền thụ Liễu Vô Tà đơn giản một chút phù đạo chi thuật. Những này cũng không phải là liên quan đến tông môn bí mật, chỉ là tại hợp lý phạm vi bên trong, dạng này có thể hay không cho ngươi tạo thành một chút ảnh hưởng. Liễu Vô Tà đương nhiên không có ý kiến, sợ cho Ngọc Chiêu Quân mang đến ảnh hưởng không tốt. Nàng có thể là kinh thần kiếm tông đệ tử, tùy tiện truyền thụ thiên thần điện đệ tử phù thuật, cái này nếu là truyền đi, khẳng định sẽ ảnh hưởng hai nhà tông môn danh dự, đều là một chút kiến thức căn bản, không ảnh hưởng toàn cục. Ngọc Chiêu Quân nói xong ngồi đến Liễu Vô Tà cách đó không xa, tay phải nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo phù văn phiêu phù ở trước mặt mình. Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, năm đó hắn cũng có thể lăng không vẽ, bất quá tiên giới thiên địa pháp tắc cùng trung tam vực không cách nào đánh đồng, mà còn Ngọc Chiêu Quân vẽ đi ra chính là song phù văn. Muốn so đơn phù văn độ khó càng cao, đối phù văn khống chế càng khó. Ngươi thử xem, Ngọc Chiêu Quân vẽ hai lần về sau, để Liễu Vô Tà thử một chút. Liễu Vô Tà ngừng thở, dựa theo Ngọc Chiêu Quân chỉ dẫn, lăng không vạch một cái, không gian một cơn chấn động, cũng không có phù văn sinh ra. Ngươi lần thứ nhất vẽ, có thể gây nên khí lưu phản ứng, đã vượt qua rất nhiều người. Nhìn thấy Liễu Vô Tà vẽ, Ngọc Chiêu Quân trên mặt toát ra vẻ quái dị, không nghĩ tới Liễu Vô Tà phù đạo thiên phú cao như thế. Mặc dù không bằng chính mình, nhưng đã coi như là thiên tài. Tại Ngọc Chiêu Quân lặp đi lặp lại chỉ điểm phía dưới, vẽ 30 lần về sau, cuối cùng thành công vẽ đi ra một đạo phù văn, rất không tệ, một canh giờ liền nắm giữ một đạo cơ sở phù văn. Ngọc Chiêu Quân đã thay vào chính mình nhân vật, quên đi bọn họ quan hệ trong đó, thỉnh thoảng cũng sẽ có từng trận tiếng cười cười nói nói trong sơn cốc quanh quẩn. Bất chi bất giác đêm đã khuya, hai người đều có chút mệt mỏi, ngươi đi vào nghỉ ngơi đi, ta buổi tối canh giữ ở bên ngoài. Ngọc Chiêu Quân trong thân thể tổn thương vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, Liễu Vô Tà để nàng đến gian phòng bên trong nghỉ ngơi, chính mình ở lại bên ngoài. Do dự một chút, Ngọc Chiêu Quân vẫn là đứng lên, tiến vào gian phòng, nằm tại Liễu Vô Tà trước thời hạn trải tốt trên giường gỗ. Mặc dù thô ráp, phía trên phủ lên cỏ khô, lại trải lên mềm dẻo tấm thảm, nằm ở phía trên, hết sức thoải mái, hai người tiến vào sơn mạch. Gần 10 ngày, khoảng thời gian này một mực màn trời chiếu đất, mới vừa nằm xuống không bao lâu, Ngọc Chiêu Quân liền tiến vào mộng đẹp. Không biết vì sao, Liễu Vô Tà canh giữ ở bên ngoài, để nàng rất buông lỏng, rất an lòng, không hề lo lắng Liễu Vô Tà sẽ đối nàng làm ra làm loạn sự tình. Liễu Vô Tà hướng đống lửa bên trong tăng thêm một chút rơm củi, tiếp tục vẽ phù văn. Mới đầu thời điểm vẽ 5-6 lần mới thành công một lần, theo vẽ khắp mấy càng ngày càng nhiều, thành công xác suất cũng tại không ngừng tăng lên. Mãi đến hừng đông thời gian, Liễu Vô Tà cái này mới coi như thôi, bình quân vẽ 2 lần liền có thể thành công vẽ đi ra một đạo phù văn. Trong lúc này không có Ngọc Chiêu Quân chỉ điểm, khẳng định không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Đứng thẳng người, nhìn thoáng qua gian phòng, phát hiện Ngọc Chiêu Quân vẫn còn ngủ say. Liễu Vô Tà đánh tới một chút thịt rừng, thả tới còn không có dập tắt đống lửa bên trên đồ nướng. Nhàn nhạt mùi thịt bao phủ toàn bộ tiểu sơn cốc, khả năng là nhận đến mùi thịt ảnh hưởng, Ngọc Chiêu Quân từ giấc mộng bên trong mơ màng tỉnh lại. Một đêm nghỉ ngơi, tinh khí thần đều được đến khôi phục, càng là diễm lệ chiếu nhân. Bước ra gian phòng, nhìn Liễu Vô Tà ngay tại bận rộn, vội vàng đi tới, ngươi tối hôm qua một đêm không có nghỉ ngơi sao? Ngọc Chiêu Quân đối với thiên địa phù văn vô cùng mẫn cảm, thông qua thiên địa trung du cách phù văn có thể đoán được Liễu Vô Tà tối hôm qua một đêm không có nghỉ ngơi. Ta không có việc gì, đả tọa nghỉ ngơi một hồi liền tốt, đồ vật ta đều chuẩn bị xong, bốn phía ta cũng bố trí trận pháp, ngươi ở lại chỗ này, ta đi ra tìm kiếm chế tạo lá bùa tài liệu, trước khi trời tối nếu như ta không có trở về, ngươi không muốn đi ra tìm ta liền ở chỗ này chờ, tông môn người nhất định sẽ tìm tới nơi này, cứu ngươi đi ra. Liễu Vô Tà đem nướng chín thịt thú vật đưa đến Ngọc Chiêu Quân trước mặt, tối hôm qua thời điểm tại gian phòng bốn phía bố trí trận pháp để phòng có mắt không mở thần thú vọt tới nơi này. Những trận pháp này chỉ phòng ngự những cái kia bình thường thần thú, vượt qua đỉnh cấp thiên thần cấp bậc thần thú, ngăn cản không nổi, sơn cốc bốn phía vách đá chính là tấm bình phong thiên nhiên, cũng không cần lo lắng có thần thú xông vào nơi này. Nhìn xem Liễu Vô Tà yên lặng vì nàng làm nhiều như thế, Ngọc Chiêu Quân trong lòng tuôn ra một tia chua xót, ngươi phải cẩn thận. Ngọc Chiêu Quân khẽ cắn hàm răng, nhẹ nhàng nói ra bốn chữ, "Ân." Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, nói xong lên núi ngoài cốc mặt lao đi. Hắn nghĩ qua đem Ngọc Chiêu Quân thu vào Thái Hoang thế giới, hai người cùng đi ra tìm kiếm, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Nếu như chính mình chết rồi, mang ý nghĩa Ngọc Chiêu Quân đồng dạng sẽ chết, đem nàng ở lại chỗ này, cho dù chính mình chết rồi, nàng còn có sống sót hy vọng. Kinh Thần Kiếm Tông khẳng định bắt đầu diện tích lớn tìm kiếm Ngọc Chiêu Quân hạ lạc, tin tưởng không bao lâu liền có thể tìm tới dãy núi này. Ngọc Chiêu Quân có thể đợi, nhưng mình đợi không được, hắn nhất định phải đuổi đi về tham gia ngũ thần đại bỉ. Khoảng cách huyết linh chú phát tác thời gian càng ngày càng gần, càng là phải nhanh một chút rời đi sơn mạch, nhiều trì hoãn một ngày liền nhiều một ngày nguy hiểm. Ngọc Chiêu Quân há có thể không biết Liễu Vô Tà dụng tâm lương khổ đem nàng ở lại chỗ này, hắn mục đích là bảo vệ nàng. Nhìn qua Liễu Vô Tà bóng lưng biến mất, nước mắt lại một lần nữa từ khóe mắt nàng trượt xuống. Không biết lúc nào, nàng bắt đầu lo lắng Liễu Vô Tà an nguy. Hai người rõ ràng không có gì gặp nhau, bởi vì một chàng ngoài ý muốn, lại đem hai người vận mệnh liên lụy đến cùng một chỗ. Bằng vào côn bằng cánh chim, Liễu Vô Tà thành công rời đi sơn cốc, thân thể đi tới giữa không trung, quan sát toàn bộ sơn mạch, thật là đồ sộ sơn mạch, vậy mà hiện ra thần quang bảy màu. Bởi vì là sáng sớm, ánh mặt trời chiếu tại mưa móc bên trên, sau đó tạo thành phản xạ hiện tượng, đại lượng thần quang dạo chơi tại phía trên không dãy núi, vô cùng hùng vĩ. Chương 3486, tìm kiếm tài liệu. Thân thể một cái lao xuống, xuyên qua ngũ thải thần quang, đến sơn mạch chỗ sâu, chế tạo lá bùa tài liệu đa dạng, Ngọc Chiêu Quân lẻ loi tổng viết 10 năm loại nhiều. Trong đó đại bộ phận tài liệu, Liễu Vô Tà còn là lần đầu tiên nghe qua, muốn tìm được bọn họ cũng không dễ dàng, may mắn Ngọc Chiêu Quân sớm chuẩn bị, mỗi loại tài liệu đặc tính, cùng với lớn lên hoàn cảnh, đều làm đặc thù đánh dấu, dạng này tìm kiếm liền thuận tiện rất nhiều. Ví dụ như xuyên tim mộc, loại này cây cối lá cây có màu nâu đỏ, vô cùng dễ nhận, cùng với phổ cây bách tán lá, nó sinh tồn địa phương, tất nhiên kèm theo đại lượng kiến lửa, tìm kiếm tương đối đơn giản, nhưng cũng có một chút tài liệu, Ngọc Chiêu Quân cũng không xác định bọn họ lớn lên ở nơi nào. Cần chính Liễu Vô Tà bằng vận khí đi tìm, sau khi rơi xuống đất, lấy ra quỷ mâu cùng thiên phạt chi nhãn, xung quanh mấy ngàn trượng, thu hết vào mắt, đại lượng cây cối, cùng với các loại cỏ dại sợi đằng, không ngừng mà từ trước mặt hắn lướt qua, bên này không có, xem xét một phen về sau, quyết định tiếp tục thâm nhập sâu. Gặp phải những cái kia có thần thú địa phương, lựa chọn tránh đi. Trung Tam vực phát sinh một kiện đại sự kinh thiên động địa, Kinh Thần Kiếm Tông vậy mà tập kích Huyết Nguyệt lâu, chém giết Huyết Nguyệt lâu 3 tên thần tôn cấp bậc cường giả. Việc này khiếp sợ toàn bộ Trung Tam vực, các đại tông môn thần hồn nát thần tính, ai cũng không biết Kinh Thần Kiếm Tông vì sao tập kích Huyết Nguyệt lâu. Cả hai đều là siêu nhất lưu tông môn, luận địa vị, nội tình, Huyết Nguyệt lâu kém xa Kinh Thần Kiếm Tông, nhưng hai đại tông môn có rất nhiều chỗ tương tự, đó chính là Huyết Nguyệt lâu phù đạo chi thuật phi thường mạnh, gần với Kinh Thần Kiếm Tông. Cái này cũng dẫn đến hai đại tông môn ở giữa một mực còn có ma sát, dần dần có càng diễn càng mạnh xu thế. Kinh Thần Kiếm Tông tại phía đông khu vực, Huyết Nguyệt Lâu tại phía tây khu vực. Theo lý thuyết, hai đại tông môn lẫn nhau không nên có gặp nhau mới đúng. Việc này muốn ngược dòng tìm hiểu đến mấy vạn năm trước. Năm đó Kinh Thần Kiếm Tông sinh ra hai vị phù đạo tiên phú rất tốt hạng người. Một lần lịch luyện bên trong, gặp phải Huyết Nguyệt Lâu đánh lén, dẫn đến trong đó một tên thiên tài tại chỗ vẫn lạc. Còn lại tên kia thiên tài, chính là Ngọc Chiêu Quân sư phụ. Ngọc Chiêu Quân mất tích sự tình, Kinh Thần Kiếm Tông hạ lệnh cấm khẩu, cho nên người ngoài không hề rõ ràng Kinh Thần Kiếm Tông vì sao muốn công kích Huyết Nguyệt Lâu. Mà còn mỗi lần xuất thủ, vẫn là Ngọc Chiêu Quân sư phụ. Ngọc Chiêu Quân là Kinh Thần Kiếm Tông mấy vạn năm đến chói mắt nhất phù đạo thiên tài, trừ phù đạo thiên phú rất tốt bên ngoài, Ngọc Chiêu Quân võ đạo thiên phú cũng cực cao, năm gần 18 tuổi, liền đạt tới đỉnh cấp thiên thần cảnh, không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh liền có thể bước vào tôn giả, trở thành trung tam vực, trẻ tuổi nhất thần tôn cảnh. Có Ngọc Nhi thông tin sao? Kinh Thần Kiếm Tông đại điện, một tên mặt mũi hiền lành lão giả, hướng phía dưới những trưởng lão kia hỏi, mở miệng nói chuyện chính là Ngọc Chiêu Quân sư phụ, Minh Nhất đại sư, tại tông môn địa vị cực cao, cùng thiên thần điện thất tử địa vị tương đương, gần với tông chủ phía dưới, hồi Minh Nhất trưởng lão, tạm thời còn không có thông tin, chúng ta ngay tại mở rộng tìm kiếm phạm vi, đứng tại phía dưới mấy tên trưởng lão, vội vàng mở miệng nói, bọn họ đã điều động số lớn cao thủ, tiến về trung tam vực các đại khu vực tìm kiếm. Tin tưởng rất nhanh, liền có Ngọc Chiêu Quân thông tin, Minh Nhất trưởng lão, ngươi không cần lo lắng, Ngọc Nhi hồn bia hoàn hảo không chút tổn hại, chứng minh nàng còn sống, không có việc gì, ngồi ở vị trí đầu Kinh Thần Kiếm Tông tông chủ, lúc này mở miệng nói, lấy nàng tu vi, cưỡng ép vẽ thời không chi môn, tất nhiên gặp phải phản phệ, ta lo lắng nàng sẽ rơi vào tặc nhân chi thủ. Minh Nhất trưởng lão tự nhiên biết Ngọc Nhi còn sống, lâu như vậy không có tin tức, có phải là rơi vào tặc nhân chi thủ, đem khống chế, từ đó học tập Ngọc Chiêu Quân thần phù thuật. Sau này đối phó Kinh Thần Kiếm Tông, đại điện lập tức rơi vào trầm mặc. Ngọc Chiêu Quân phù đạo chi thuật sớm đã được đến Minh Nhất trưởng lão chân truyền, trừ tu vi còn không có đột phá đến thần tôn cảnh, nàng phù đạo thiên phú liền rất nhiều thần tôn cấp bậc trưởng lão đều theo không kịp. Không nên, nếu quả thật bị Huyết Nguyệt Lâu người lao đi, Huyết Nguyệt Lâu đối mặt chúng ta phản công, không phải là thái độ này, ta hoài nghi Ngọc Nhi rơi xuống đến cái nào đó địa phương nhỏ, tìm tòi tương đối tốn sức. Kinh Thần Kiếm Tông tông chủ lắc đầu, bài trừ Ngọc Chiêu Quân bị người bắt đi khả năng, trung tam vực vô cùng mênh mông, dù cho là Kinh Thần Kiếm Tông cũng không dám nói có thể đặt chân mỗi một khu vực, huống chi là tìm kiếm một người, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Liễu Vô Tà sở dĩ không dám rời đi Thiên Thần Điện, cùng hắn tu vi cũng có quan hệ rất lớn, nếu như hắn là thiên thần cảnh, có thể bằng vào phi hành rời xa phiến khu vực này, Long Thiên Trung muốn tìm được hắn cũng không dễ dàng. Lấy hắn tu vi hiện tại, không đợi bước ra Thiên Thần Điện phạm vi liền bị Long Thiên Trung phát hiện. Trung tam vực các đại tông môn cũng tại nghị luận, vì sao Kinh Thần Kiếm Tông muốn tập kích Huyết Nguyệt Lâu, để hai nhà tông môn ân oán lại tăng một bậc thang. Tất cả những thứ này, Liễu Vô Tà cùng Ngọc Chiêu Quân hồn nhiên không biết, Kinh Thần Kiếm Tông còn tại mở rộng tìm kiếm phạm vi. Chính như Liễu Vô Tà suy đoán như thế, nhiều nhất một hai tháng, Kinh Thần Kiếm Tông nhất định có thể tìm tới nơi này. Nhưng hắn đợi không được lâu như vậy, không ngừng thay đổi địa phương, bất chi bất giác, đã là giữa trưa, Liễu Vô Tà một loại tài liệu cũng không phát hiện. Trên đường hái một chút quả dại, ăn hết phía sau tinh khí thần rất nhanh được đến khôi phục. Viễn cổ sơn mạch bên trong liền điểm này tốt, các loại thần kỳ trái cây, tầng tầng lớp lớp, đại bộ phận trái cây, rất khó trợ giúp tu sĩ đột phá cảnh giới, lại có thể gia tăng tu vi của ngươi, để tu vi của ngươi càng thêm thâm hậu. Thân thể một cái bắn ra, rơi vào một gốc vạn năm đại thụ bên trên, nhìn ra xa xa, oa oa oa, nơi xa truyền đến oác oác tiếng vang, mảng lớn loài chim thần thú từ trong dãy núi bay lên. Liễu Vô Tà vận chuyển quỷ mâu, hướng âm thanh nơi phát ra nhìn, chỉ thấy một đầu to lớn tông long hùng bước bước chân nặng nề và chạm xung quanh những cây cối kia, dẫn đến đại lượng phi hành thần thú bay ra nơi đây. Tông long hùng lấy sơn huyền trúc làm thức ăn, mà sơn huyền trúc chính là vẽ phi hành phù tài liệu một trong. Nhìn thấy tông long hùng một khắc này, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra mỉm cười, cuối cùng tìm kiếm được loại thứ nhất tài liệu. Nhưng Liễu Vô Tà chậm chạp không có tới gần. Tông long hùng hình thể khổng lồ, tu vi cực mạnh, phun khẩu khí liền có thể đem hắn hất bay. Lúc này tới gần, hiển nhiên không phải sáng suốt hành động. Kỳ quái, Tông Long Hùng vì sao nổi giận? Liễu Vô Tà nghi ngờ nói, nổi giận Tông Long Hùng thật đáng sợ, liền những cái kia cường đại thần thú cũng không nguyện ý trêu chọc, huống chi là Liễu Vô Tà loại này cấp thấp chân thần cảnh, tùy tiện tiến lên tương đương với tự tìm cái chết. Sơn Huyền Trúc liền tại cách đó không xa, khẳng định không thể từ bỏ, nhất định phải nghĩ biện pháp đoạt tới tay, thi triển Thiên Mệnh Thất Bộ, qua lại những cái kia rừng cây rậm rạp bên trong, đã đến Tông Long Hùng trăm trượng bên trong. Lần này nhìn rõ ràng hơn, chỉ thấy Tông Long Hùng ngay tại miệng lớn hô hấp, hai mắt đỏ tươi, hạ thể còn toát ra một cái thật dài đồ vật, không nghĩ tới Tông Long Hùng vậy mà ăn nhầm rắn tình cảm cỏ, dẫn đến hắn không chỗ phát tiết, cho nên cầm thân thể vọt tới những cây cối kia. Liễu Vô Tà tới gần về sau, từ tông long hùng trong mồm, phát hiện rắn cỏ xanh cạn bã. Rắn cỏ xanh là một loại cực kỳ lợi hại phát tình đồ vật. Dù cho là hình thể khổng lồ tông long hùng nuốt vào, thân thể cũng sẽ kìm lòng không được nóng nảy. Nhân loại bình thường tu sĩ dùng một mảnh nhỏ rắn cỏ xanh cũng đủ để cho mất lý trí, biến thành một đầu dã thú. Rắn cỏ xanh cũng không phải là kịch độc chi vật, chỉ cần chịu nổi, ý thức liền sẽ chậm rãi khôi phục. Nhất định phải thừa dịp tông long hùng ý thức còn không có khôi phục lại, mau chóng cầm tới Sơn Huyền Trúc. Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ kiên định, chờ tông long hùng triệt để tỉnh lại, đừng nói hái Sơn Huyền Trúc, liền tới gần cũng không thể. Lấy ra côn bằng cánh chim, Liễu Vô Tà qua lại rừng cây rậm rạp bên trong, rất nhanh đến Sơn Huyền Trúc vị trí khu vực. Đại lượng Sơn Huyền Trúc bị tông long hùng đè gãy, tông long hùng quanh thân thả ra khí tức để Liễu Vô Tà rất không thoải mái. Cao cấp thần tôn cảnh cấp bậc tông long hùng, cái này nếu là thanh tỉnh trạng thái còn đến mức nào. Liễu Vô Tà cẩn thận từng ly từng tí tới gần cao cấp thần tôn cảnh, một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết hắn. Tránh cho náo ra động tĩnh, lặng lẽ lấy ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem thu vào Thái Hoang thế giới, dựa vào chính mình thu lấy, dễ dàng náo ra động tĩnh. Coi như thế, Liễu Vô Tà thu lấy một khắc này, vẫn là kinh động đến tông long hùng, thân thể cao lớn, một cái bắn ra, hướng Liễu Vô Tà bay nhào tới, nhất là hạ thể cái kia thật dài đồ vật, tỏa ra hôi thối chi khí. Đi, Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, thừa dịp tông long hùng còn không có tỉnh lại, thi triển thân pháp, hướng không trung bay đi. Giống, tông long hùng mặc dù ý thức hỗn loạn, nhưng có đồ vật xâm nhập hắn lãnh địa, vẫn là biết, những thần thú này đối lãnh địa ý thức phi thường mạnh. Có lạ lẫm giống loài xâm nhập đi vào, tất nhiên gặp phải bọn họ công kích, cường hoành sóng xung kích, chạy thẳng tới thương khung. Liễu Vô Tà cảm giác thân thể của mình bị nào đó cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh trúng, trực tiếp hất bay đến giữa không trung, phốc phốc phốc, máu tươi phun ra, sau lưng truyền đến như tê tâm liệt phế đau đớn. Tông long hùng chỉ là gầm lên giận dữ, liền chấn thương hắn, đây là cách nhau rất xa dưới tình huống, không kịp chữa trị thương thế bên trong cơ thể, thân thể hạ xuống nháy mắt, thi triển côn bằng cánh chim, hướng nơi xa bay đi. Trọn vẹn bay hơn một canh giờ, nhục thân thực tế không chịu nổi, cái này mới hạ xuống mặt đất bên trên. Rơi xuống đất một khắc này, Liễu Vô Tà thân thể không bị khống chế, trực tiếp lăn lông lốc vài vòng, cái này mới chậm rãi ngã xuống. Chủ nhân, ngươi không thể hôn mê, phụ cận còn có mặt khác thần thú. Tố Nương lập tức triệu hoán chủ nhân, để hắn không thể mê man đi, một khi những cái kia cường đại thần thú đến nơi đây, chủ nhân liền trở thành thần thú trong bụng vật. Liễu Vô Tà cố nén sau lưng truyền đến đau đớn, chật vật ngồi xuống, lấy ra mấy cái quả dại nuốt vào, thương thế được đến áp chế. Chính như Tố Nương đoán, nơi xa ngay tại kiếm ăn mấy đầu thần thú, nghe đến bên này động tĩnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.